Chàng dệt quyền thế, chương 1686, góc truyện audio.com, ăn uống ở nơi xa hoa như Bách Lạc Môn, dưới cái nhìn của một số cô chủ bà chủ là hành động mất mặt xấu hổ. Thằng cha này chui đâu ra thế? Là quỷ chết đói đầu thai sao? Không lâu sau, chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục đi tới, anh ta nhìn hào hoa phong nhã, nhưng trong mắt ẩn chứa hung ác. Người như vậy, rõ ràng là lăn lộn trong giới hắc bạch vừa mới tẩy trắng. Chỗ ngực anh ta treo một thẻ công tác viết mấy chữ quản lý đại sảnh Phương Chí Trung. Phương Chí Trung đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, bố, một tiếng đặt đĩa trong tay anh xuống bàn, sau đó lạnh lùng nói. Anh này, thiệp mời của anh đâu? Hay là anh có thể nói cho tôi biết là ai dẫn anh vào? Sao thế, tham gia một bữa tiệc còn cần thiệp mời à, còn nhất định cần người dẫn vào sao? Anh nghĩ nơi rách nát này là Hoàng Cung à? Bùi Nguyên Minh khẽ nâng mí mắt thản nhiên cầm lấy một cái bánh tát. Sao tôi không thấy anh tìm những người khác đòi thiệp mời? Nhằm vào tôi à? Phương Chí Trung đánh giá Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới, lúc thấy anh ăn mặc bình thường, trong đôi mắt anh ta xuất hiện khinh thường. Bách Lạc Môn chúng tôi làm việc không cần anh khoa chân múa tay. Bây giờ tôi có lý do hoài nghi, anh không nằm trong phạm vi mời của cô chủ Uông chúng tôi. Rất rõ ràng, dưới cái nhìn của Phương Chí Trung, người như Bùi Nguyên Minh tiến vào là ăn ké. Bùi Nguyên Minh nở nụ cười. Vì sao anh lại hoài nghi tôi? Vẻ mặt Phương Chí Trung lạnh nhạt nói. Bởi vì nơi này là nơi cao cấp, một cốc nước còn đắt hơn bộ quần áo của anh. Hơn nữa trên người anh còn mang theo hương vị nông dân, chỗ chúng tôi không chào đón nông dân. Vì an toàn của khách quý Bách Lạc Môn chúng tôi, cũng vì tiệc tối của chúng tôi diễn ra thuận lợi, cho nên tôi nhất định phải kiểm tra thân phận của anh. Nếu không thì thứ cho tôi không khách sáo. Bùi Nguyên Minh nở nụ cười. Anh chuẩn bị không khách sáo với tôi như thế nào? Tên kia, coi nơi này là vùng nông thôn các anh à, có thể tùy tiện tới đây ăn ké sao? Người xuất hiện ở nơi này, đều là thiên kiêu trong giới xã hội thượng lưu, đều là diễn viên nghệ sĩ tai to mặt lớn, anh ở đây thực sự ảnh hưởng tới khẩu vị của chúng tôi. Không chỉ như vậy, nếu bị đám phóng viên biết được con chó con mèo ở ven đường đều có thể tùy ý trà trộn vào nơi như vậy, mặt mũi của chúng tôi để đâu đây? Xung quanh tràn ngập âm thanh vui sướng khi người khác gặp họa cách chương.